Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Thanh Khâu Vương mật thất. Cầu đặt mua. Lý Hư không có hỏi nhiều. Đi theo Thanh Khâu Vương đằng sau. Nàng khẳng định là có chuyện để cho mình hỗ trợ. Mới có thể gọi mình đi như thế bí mật địa phương. Một đường không nói gì. Rất nhanh. Hai người liền đến ngoài mật thất mặt. Bên ngoài có hai cái trông coi thị nữ. Bái kiến Thanh Khâu Vương. Hai người thị nữ cùng tay chắp tay. Thanh Khâu Vương nhìn qua nàng nhóm. Một mặt nghiêm túc nói. Chờ một chút, bỏ mặc bên trong xảy ra chuyện gì. Không có ta phân phó. Đều không cần tiến đến. Hai vị thị nữ vẫn như cũ chắp tay nói. Vâng. Ánh mắt lại vụng trộm dò xét Thanh Khâu Vương phía sau Lý Hư. Dáng dấp thật đẹp trai. Không đúng, khá quen. Cái này không phải liền là cùng Thanh Khâu Đát Kỷ công chúa đính hôn vị hôn phu Lý Hư sao? Thanh Khâu Vương mang theo con rể là như thế bí mật địa phương. Đây là muốn làm gì? Còn phân phó nàng nhóm bỏ mặc chuyện gì phát sinh, đều không cần đi vào. Chẳng lẽ cái này cô nam quả nữ còn có thể chuyện gì phát sinh? Thật kích thích. Hai vị thị nữ bắt đầu não bổ. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt đỏ lên. Càng nghĩ càng kích thích. Các ngươi thất thần làm gì? Mở cửa a. Thanh Khâu Vương nhìn qua hai cái này thị nữ. Gặp nàng nhóm một mực tại ngẩn người. Cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chỉ là sắc mặt có chút đỏ lên. Hai vị thị nữ hoàn hồn. Nhanh lên đem trong đầu nghĩ gì xấu xa vứt qua một bên đi. Xoay tròn cửa thạch thất. Răng rác. Cửa chậm rãi mở ra. Đi theo ta vào đi. Thanh Khâu Vương hiển nhiên là nói với Lý Hư câu nói này. Lý Hư đi theo nàng đi tới. Oanh, vừa mới bước vào, thạch thất chung quanh ngọn nến bốc cháy lên. Lập tức nặng nề cửa đá chậm rãi đóng lại. Trong mật thất chỉ có hắn cùng Thanh Khâu Vương. Bất quá, Lý Hư lại sẽ không suy nghĩ nhiều. Dù sao đây là Đát Kỷ mẫu thân. Có thể nàng có hay không suy nghĩ nhiều. Lý Hư liền không biết rõ. Lý Hư ánh mắt đánh giá chung quanh. Căn này thạch thất rất rộng rãi. Chung quanh vô cùng sạch sẽ. Không có bất kỳ trang sức gì phẩm. Thạch thất mặt đất trung tâm vị trí khắc họa một cái cửu vĩ hồ. Điêu khắc đến sinh động như thật. Liền giống như thật. Lý Hư ánh mắt tiếp tục quét. Bởi vì mật thất tương đối đơn giản. Lý Hư rất nhanh liền nhìn mấy lần. Cuối cùng ánh mắt liền rơi vào Thanh Khâu Vương trên thân. Thanh Khâu Vương là Đát Kỷ mẫu thân, tướng mạo phi phàm, dáng vóc nở nang, rất có thành thục ý vị. Thanh Khâu Vương, ta có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Lý Hư hỏi. Thanh Khâu Vương chậm rãi lấy ra một cái bình nhỏ, nói, đây là ngươi cầu hôn thời điểm, đưa cho ta, ngươi nói bên trong có hai giọt phượng hoàng huyết dịch, ta nghĩ hiện tại liền bắt đầu luyện hóa, ta sợ luyện hóa bên trong xảy ra vấn đề. Phiền phức ngươi giúp ta hộ pháp. Nếu là hai canh giờ đi qua cũng không có vấn đề gì. Ngươi liền có thể tự hành ly khai. Lý Hư minh bạch nàng ý tứ. Gật đầu nói. Yên tâm đi. Vậy ta bắt đầu. Thanh Khâu Vương không có dư thừa nói nhảm. Chậm rãi hướng đi trong thạch thất. Lý Hư nhìn qua thân ảnh của nàng. Đột nhiên. Phía sau của nàng liền xuất hiện 9 đầu cái đuôi. 9 đầu lông xù cái đuôi tại phong bế trong mật thất loạn xạ phất phới. Đây là một cái đại yêu. Thất phẩm đại yêu. Thực lực tại Thanh Khâu bên trong cũng là số 1 số 2 tồn tại. Ngoại trừ chết mất Long Vương. Còn có nữ đế. Nàng hẳn là mạnh nhất yêu quái. Cái này đại yêu không biết rõ sống bao nhiêu năm. Cái đuôi trên không trung múa. Nhường Lý Hư cảm giác được cái này yêu quái cường đại. Nàng ngồi xếp bằng mặt đất. Hai tay kết ấn, linh lực dũng mãnh tiến ra. Thời gian dần trôi qua che kín cái này thạch thất. May mắn cái này thạch thất là Thanh Khâu Vương chuyên môn tu luyện mật thất. Mới không về phần bị lực lượng cho lật tung dẫn đến sụp đổ. Trước người nàng bình nhỏ phiêu lên. Rất nhanh hai giọt tiên linh phượng hoàng thần huyết liền bay ra ngoài. Hai giọt máu trong nháy mắt hóa thành hai cái phượng hoàng. Muốn đưa nàng thiêu đốt tất cả. Thanh Khâu Vương cũng không phải một chiếc đèn đã cạn dầu. 9 đầu cái đuôi đồng thời xuất kích. khống chế hai cái phượng hoàng. Miệng há ra, đem cái này hai ngụm máu cũng đem cho nuốt đến miệng bên trong mặt. Thân thể của nàng bắt đầu cháy hừng hực, là phượng hoàng huyết dịch bắn ra hỏa diễm. Huyết dịch theo yết hầu, kinh mạch, cuối cùng hội tụ đến linh hải vị trí. Rất nhanh, linh hải sôi trào, không ngừng khuấy đều linh lực, ý đồ đưa nàng linh hải lật tung. Trong kinh mạch truyền đến cực nóng năng lực. Rất nhanh, nàng da thịt trắng nõn liền trở nên hồng nhuận. Cái trán tất cả đều là mồ hôi. Theo gương mặt lưu lại, đưa nàng quần áo ướt nhẹp. Nàng hết sức chăm chú bắt đầu tu luyện. Vận dụng tất cả linh lực bắt đầu đem hai giọt máu. Đạo pháp tại linh hải bên trong diễn hóa. Trong mật thất rung động ầm ầm, giống như sấm sét vang dội. Toàn bộ mật thất đều đang run rẩy. Có dũng khí bất cứ lúc nào muốn nhảy theo cảm giác. Ở bên cạnh một mực ngắm nhìn Lý Hư đành phải đem những này khuấy động ra lực lượng tháo bỏ xuống. Thạch thất mới không về phần đổ sụp. Đột nhiên, Lý Hư phát hiện gặp nguy hiểm giáng lâm. Hắn biến mất tại chỗ. Lát nữa nhìn, không biết rõ Thanh Khâu Vương cái gì thời điểm đứng lên. Toàn thân thiêu đốt lên phượng hoàng hỏa diễm. Chỗ mi tâm xuất hiện một cái phượng hoàng ấn ký. Con mắt dần dần trở nên thành huyết hồng. Vừa rồi công kích, chính là nàng đối với mình xuất thủ. Nàng lúc này tựa như là bị hai giọt máu cho chủ đạo. Nhảy dựng lên, đối Lý Hư thi triển lăng lệ công kích. Chín đầu cái đuôi giống như là lợi kiếm. Đánh giết mà tới, Lý Hư hít một hơi. Bộ pháp di động, xin lỗi rồi, Lý Hư nói. Không điểm đứt kích Thanh Khâu Vương thân thể huyệt vị phía trên. Một lát sau, sáu cái huyệt vị bị điểm ở, nàng định trên không trung, một kích cuối cùng liền điểm tại mi tâm của nàng, linh lực trong nháy mắt liền vọt vào thân thể của nàng. Rất nhanh, nàng liền khôi phục lại bình tĩnh, một mặt mộng bức nhìn xem Lý Hư, nàng lúc này bị đọng lại trên không trung, mà Lý Hư tay đúng giờ chuông mi tâm của nàng, tự mình vậy mà không cách nào động đậy. Nàng cảm giác thân thể của mình tràn vào Lý Hư linh lực. Linh lực của hắn tại trong cơ thể của mình tùy ý va chạm. Thanh Khâu Vương nhắm mắt lại. Lần nữa cô đọng hai giọt phượng hoàng máu. Rất nhanh, liền trưởng khống lấy hai giọt phượng hoàng máu. Để bọn chúng lẳng lặng nằm tại tự mình linh hải. Lật không nổi bất kỳ bọt nước. Lý Hư buông tay. Thanh Khâu Vương một lần nữa ngồi xếp bằng mặt đất. Không ngừng mà luyện hóa. Hai giọt máu dần dần dung nhập thân thể của nàng. Còn muốn tiếp tục tu luyện thời điểm, đột nhiên sắc mặt của nàng hồng nhuận, cái trán không ngừng mà toát ra mồ hôi, hô hấp cũng biến thành cấp tốc bắt đầu. Con mắt của nàng nổi lên từng tầng hơi nước. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua Lý Hư, nhãn thần trở nên rất kỳ quái, vậy mà mang theo một ít cảm xúc. Lý Hư đột nhiên lông tơ dựng thẳng. Nàng làm sao đột nhiên dạng này chính nhìn xem. Hắn lui ra phía sau mấy bước. Cảm thấy Thanh Khâu Vương có chút nguy hiểm. Thanh Khâu Vương vừa đi. Vẫn bỏ trống đại điện chỉ còn lại Tiểu Di. Đát Kỳ. Còn có An Chi Ngư. An Chi Ngư trong nháy mắt liền khôi phục lại. Đủ loại thở ra một hơi. Nói. Nhưng làm ta đói chết rồi. Vừa rồi Thanh Khâu Vương nhìn chằm chằm vào tự mình. Nàng căn bản cũng không có dũng khí ăn cơm. Hiện tại rốt cục có thể không kiêng nể gì cả bắt đầu ăn. Không ngừng mà hướng trong mồm bỏ vào đồ ăn. Người ăn từ từ. Đát Kỷ đem một chén canh đưa đến nàng trà minh tiền. Sợ nàng nghẹn. Người mẫu thân thật là đáng sợ. Nhìn chằm chằm vào ta xem. An Chi Ngư vừa ăn vừa nói. Vừa rồi không biết rõ vì cái gì. Thanh Khâu Vương nhìn chằm chằm vào tự mình xem. Thấy nàng toát ra mồ hôi lạnh, giống như là có một tòa đại sơn đặt ở trên người mình. Đành phải hỏi một câu đáp một câu, cái khác căn bản không dám nói nhiều, liền sợ chính mình nói sai cái gì, cho sư tôn mất mặt, cho Đát Kỷ mất mặt. Không có a, ta mẫu thân rất hiền lành, ngươi chính có phải hay không suy nghĩ nhiều, nàng có thể là thích ngươi, liền nhìn nhiều ngươi vài lần. Đát Kỷ an ủi nàng. Thật sao? An Chi Ngư hỏi, luôn cảm giác kia nhãn thần không thơm a. Ta cảm thấy là, Đát Kỷ gật đầu nói. Chi Ngư tỉ tỉ, người ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Ta mẫu thân đoán chừng nhất thời nửa khắc về không được. Người mẫu thân cùng sư tôn làm gì đi sao? An Chi Ngư có chút hiếu kỳ. Ai biết rõ đâu. Đát Kỷ lắc lắc đầu nói. Bất quá nàng biết rõ mẫu thân nhất định là có chuyện tìm hắn. Gặp Thanh Khâu Vương từng bước một đi tới. Ánh mắt bên trong mang theo dị dạng cảm xúc. Lý Hư hoảng thành chó. Nói. Mẹ, ngươi làm gì? Mau tỉnh lại. Ta là Lý Hư. Thanh Khâu Vương dừng lại bước chân. Nhãn thần hoảng hốt. Sừng sốt một cái. Tỉnh táo lại. Bất quá không đến 3 giây. Cảm xúc lại không kiểm soát. Nàng hướng phía Lý Hư từng bước một đi tới. Toàn thân đều là mồ hôi. Mà lại càng ngày càng nóng. Cảm giác thể nội có hỏa diễm tại đốt cháy. Một mực tại thúc đẩy sinh trưởng lấy một loại nào đó tình cảm. Nàng hóa thành một đạo huyễn ảnh. Lập tức liền xuất hiện trước mặt Lý Hư. Duỗi xuất thủ. Chậm rãi hướng phía Lý Hư gương mặt sờ soạng. Nói. Ngươi trở về a. Chấm ngoặc kép. Nàng trong mơ mơ màng màng nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người. Lý Hư biết rõ Thanh Khâu Vương trong miệng nói khẳng định không phải mình. Khẳng định là hai giọt phượng hoàng máu vấn đề. Nhường nàng nhận lầm người. Vừa định xuất thủ cưỡng ép nhường nàng thanh tỉnh. Đột nhiên, chính nàng liền thanh tỉnh. Cấp tốc lui lại. Nói, thật xin lỗi. Nàng một lần nữa trở lại thạch thất trung tâm. Sắc mặt đỏ bừng. Nói, ngươi đi ra ngoài trước a. Ngươi không sao chứ? Lý Hư gặp nàng thần sắc có chút không đúng. Nhíu mày hỏi, ta không sao. Ngươi đi ra ngoài trước. Chấm ngoặc kép. Thanh Khâu Vương cực lực khống chế tâm tình của mình. Thanh âm đều có chút khàn khàn. Lý Hư gặp nàng gặp kiên trì. Hắn liền không có nói thêm cái gì. Tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Mật thất cửa chậm rãi đóng lại. Lý Hư lát nữa nhìn thoáng qua. Liền thấy trong mật thất chậm rãi hướng phía hai bên vỡ ra. Một cái tự nhiên hồ suối liền xuất hiện tại trước mắt của nàng. Thanh Khâu Vương quần áo chậm rãi theo đầu vai trượt xuống. Đột nhiên, cửa thạch thất đóng lại. Lý Hư thu hồi ánh mắt. Cái này lập tức cũng nghĩ minh bạch cái gì. Cái này hai giọt phượng hoàng máu lại còn có loại này tác dụng phụ. Nếu không phải xác định đây là phượng hoàng máu. Hắn cũng hoài nghi là xuân tương đương thuốc. Lắc đầu, rời đi nơi này. Trong lòng nói thầm, mẹ, chúc ngươi may mắn. Chỉ cần triệt để dung hợp cái này hai giọt máu. Có lẽ ngươi liền có đột phá bát phẩm cơ duyên. Hắn một lần nữa trở lại ăn cơm cung điện. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đã sớm kết thúc chiến đấu. Sờ lấy tròn cuồn cuộn bụng. Ăn ngon chống đỡ a. Chỉ có Tiểu Di còn tại ăn. Kỳ thật nàng không phải ăn cơm. Nàng tại nuốt cơm. Trên mặt bàn tất cả đồ vật. Ngoại trừ chén dĩa các loại. Nàng đều liếm một lần. Ăn đến đặc biệt sạch sẽ. So rửa qua đều muốn nhiệt tình. Nhìn thấy Lý Hư đi tới. Tiểu Di mơ hồ không rõ ăn đồ vật. Nói. Ngươi trở về a. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư mở to mắt liếc qua Lý Hư. Tiếp tục nằm. Cũng không có ý đứng lên. Đi thôi. Nhóm chúng ta trở về đi. Lý Hư nhìn qua An Chi Ngư cùng Đát Kỷ. Hai người bọn họ mới đứng lên. Đi theo hắn đi ra ngoài. Tiểu Di cũng không còn ăn. Bởi vì ăn đến không sai biệt lắm. Cũng đi theo bọn hắn ly khai Thanh Khâu Vương tẩm cung. Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Tiểu Di đi tản bộ. Tiêu hóa một chút. Lý Hư đi thẳng về đi ngủ. Một ngủ là ngủ đến ban đêm. Kỳ thật hắn là bị hệ thống thanh âm đánh thức. Vội vàng mở to mắt nhìn xem cũng tăng lên cái gì nội dung. Đổi mới hoàn thành hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 501 năm. 01 nguyệt 03 ngày. 20 giờ 40 phút 0 giây. Thứ hai. Xong hệ thống đổi mới xong xuôi. Ngươi có thể tùy ý hoán đổi. Đây là thứ đồ gì? Lý Hư rất là hiếu kỳ. Trong đầu chỉ có một quyển sách. Nhưng là lời nói ra lại cổ quái kỳ lạ. Mở ra, thế nhưng là cùng trước đó không có bất kỳ thay đổi nào a. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Đem quyển sách này trái lại đọc. Mới tin tức nặng mới sinh thành. Tính danh, An Chi Ngư cảnh giới. Tam phẩm thiên phú, ngàn cánh đài sen thân phận. Lý Hư đồ đệ, một thân phận khác. Nữ nhi quốc quốc vương người thừa kế. Thiên sinh cận đạo thu đồ lời thề. đã thành công thu làm đồ đệ. Về sau vô luận là tật bệnh hoặc khỏe mạnh, nghèo khó hoặc giàu có, mỹ mạo hoặc thất sắc, thuận lợi hoặc thất ý, đều phải hảo hảo dạy bảo nàng, bảo hộ nàng, không rời không bỏ ban thưởng đạo pháp, tam phẩm đạo pháp, hắc viêm hoa sen. Nguyên lai song hệ thống là ý tứ này. Lý Hư xem như minh bạch. Đát kỷ cùng An Chi Ngư, vậy mà ví dụ thành đôi hệ thống. Ngươi được lắm đấy. Lý Hư không ngừng mà xem phía trên tin tức. Cùng tiểu đát kỷ tin tức cũng không có có bao nhiêu sai biệt. Chỉ bất quá hệ thống thừa nhận An Chi Ngư thân phận. Trước đó Lý Hư còn lo lắng. Nếu là hệ thống không thừa nhận, liền không có An Chi Ngư chăm chỉ điểm. Hiện tại xem ra, nàng có thể hao đát kỷ cùng An Chi Ngư hai người lông dê. Chăm chỉ điểm có thể gia tăng càng nhanh. Tháng này là nhiệm vụ đâu? Lý Hư trái lật phải lật. Thế nhưng là cũng không nhìn thấy hệ thống tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào. Sau đó hệ thống phía trên liền bay ra một nhóm tin tức. Chú ý, số 1 đến số 31 thả nghỉ đông. Thỉnh tự do chi phối thời gian. Không hổ là ngươi. Lý Hư cảm thấy cái đồ chơi này càng ngày cũng lười. Hắn chưa từng có nghe sách qua thả nghỉ đông còn có thể thả một tháng. Đến cùng là ai làm ra hệ thống? Làm sao như thế lười? Không nghĩ ra. Lý Hư hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá cái này một đợt đổi mới. Xác thực kiếm lời. Bởi vì có xong hệ thống. Đối với Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đều có thể tính nhắm vào dạy học. Nghĩ tới đây. Ngược lại là vì hắn giảm bớt không ít áp lực, miễn cho tự mình nghĩ khóa trình, đã không có nhiệm vụ, kia tháng này ngoại trừ ngủ, cái khác thời gian liền chơi đi, dù sao hắn đến lúc đó không vội, dạy nàng nhóm không vội, đây là một cái lâu dài học quá trình, hiện tại tương đối gấp sự tình chính là trộm đạo giả, nhưng là tìm không thấy, thật đáng tiếc, vừa định tiếp tục ngủ. Ngoài cửa phòng bên cạnh tiếng gõ cửa truyền tới. Sư phụ, nhóm chúng ta đi xem pháo hoa đi. Là Đát Kỷ thanh âm. Sư phụ, trên tường thành mặt thả pháo hoa. Bên ngoài có thể náo nhiệt. Sư tôn, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư thanh âm cũng truyền tới. Không ngừng mà gõ cửa. Lý Hư lười nhác đáp lại. Giả bộ như ngủ thiếp đi. Đêm hôm khuya khoát, xem cái rắm pháo hoa. Đi ngủ không thơm sao? Thế nhưng là bên ngoài còn tại không ngừng mà gõ cửa. Lý Hư dùng chăn mền đem đầu của mình buồn bực ở. Thế nhưng là nàng nhóm xô cửa tiến đến. Đem Lý Hư theo trong chăn đẩy ra ngoài. Hai người các ngươi cũng không ngủ được sao? Lý Hư nhìn qua nàng nhóm. Khóc không ra nước mắt. Sư phụ, bên ngoài thật sự có pháo hoa. Xem thật kỹ. Đát Kỷ nói. Sư tôn, thật sự có. Nhóm chúng ta đi ra ngoài chơi đi. An Chi Ngư nói. Lý Hư một mặt bất đắc dĩ. Nói. Được được được. Nếu là không đẹp mắt. Ta quất chết các ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.